Đúng, nhưng tảng đá kia cũng lấy ra từ chỗ cụ ta. Zealot bổ sung, dựa vào địa vị của Nicola. Ngoài việc cực kỳ tò mò với luyện kim học thì cụ ta không còn muốn tham dự cái gì nữa. Chỉ là có một số chuyện không phải cụ ta không thể nghĩ. Lúc khai giảng, Dumbledore mời chúng con mỗi người bày ra một cửa bảo vệ. Nhưng mọi người đã nhìn thấy trong ký ức, vì để phòng ngừa tương lai xảy ra không thể biết trước. Con không hề thay đổi bố trí của con. Rồi chúng con gặp Quirrell tại tầng 4. Trận pháp của bác Zealot rất thuận lợi. Lucius mang tới hộp dây chuyền. Snape nói một hơi, Quy và Dra gặp quỷ khổng lồ. Abra dùng ngón tay gõ mặt bàn. Nói đến đây, sắc mặt của Lucius và Snape đều trở nên kỳ lạ. Chúa tể hắc ám đời trước không kiên nhẫn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cha, bác Zealot, Dra thừa nhận Harry Potter kia là bạn bè của thằng bé. Hơn nữa, kẻ được chọn đi vào Hufflepuff, Lucius nói xong, phòng làm việc chìm vào yên lặng. Một hồi lâu, Abra mới gian nan lặp lại. Dra, nói Harry Potter là bạn của thằng bé. Kết chương.